Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1032, A Phi nghịch tập. Hắc ám thế giới Tây Bộ, dục vọng chi đô, làm người khác chú ý nhất trong đại lâu. Hào hoa cùng cực trong phòng yến hội. LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi mặc một bộ ngăn chứa áo sơ mi. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Ngồi tại bàn hội nghị tòa thủ tọa bên trên. Tại bên cạnh hắn thì là Dora nhất tộc bây giờ thiếu chủ Dora Nigeria. Tại LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi cùng Dora thiếu chủ Dora Nigeria hai người bên cạnh hai. Bên làm theo là đang ngồi hắc ám thế giới đông đảo cổ lão thế gia tộc trưởng cùng trọng yếu tộc nhân. Hiển nhiên, một trận coi là LC Moss đại gia tộc cùng Dora gia tộc cầm đầu một trận hắc ám thế giới thế gia. Đại hội đang tổ chức bên trong, mà thiếu chủ A Phi cùng Dora Nigeria hai người chính là trận này hội nghị người đề xuất. A Phi quất một điếu thuốc, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ánh mắt từ ở đây đông đảo thế gia trên thân đảo qua. Hơi có vẻ lười biếng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này đem các vị triệu tập tới đại thể sự tình chính là như vậy. Không biết các vị cảm thấy ta cùng Nigeria tiểu thư nói ra đề nghị như thế nào? Nghe được A Phi lời nói, mọi người tại đây mi đầu đều là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Bọn họ không nghĩ tới lần này LC Moss đại gia tộc cùng Dora nhất tộc không tiếc vận dụng cổ lão. Thế ra triệu tập lệnh đem bọn hắn triệu tập tới lại là vì cùng Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung. Các liên minh lấy tay đối phó quân vương điện một chuyện. Phải biết sớm lúc trước bọn họ liền đã phái ra trong tộc cường giả đạp vào hành trình tiến về Luân. Hồi Chi Thành, trầm ngâm một lát, ở đây vô cực lớn lên vô cực phong vô cực văn vô cực học. Vạn vạn vạn, CF vạn ne mọi người nhìn nhau. Đem ánh mắt rơi vào một tên hình thể cồng kềnh. Tóc bóng loáng trung niên nam tử trên thân. Ra hiệu hắn đến trả lời. Cái này người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt mập mạp. Hình thể cồng kềnh, tóc bóng loáng, sau trong đầu tóc càng là rơi sạch, thành làm một cái địa trung hải, nhìn qua cực kỳ bỉ ổi, nhưng là hắn tại trong đám người địa vị lại cực kỳ không yếu. Có được không kém danh vọng cùng lực thu hút, hắn chính là hắc ám thế giới Pích Kê thẻ xé nhất tộc tộc trưởng. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Pích Kê thẻ xé tộc trưởng chậm chậm ngẩng đầu lên. Trên thân cái kia bỉ ổi khí chất tại lúc này theo hắn ngẩng đầu lên tựa hồ phát sinh thay đổi cực lớn, khiến cho người không tự chủ được coi nhẹ cái kia cồng kềnh thân thể. Mà chính là cảm nhận được trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra sắc bén phong mang. Giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên A Phi, trong mắt chớp động lên nhàn nhạt quang mang. Không nhanh không chậm thanh âm làm theo mà chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Pích Kê thẻ xé nhất tộc cảm giác được các ngươi đề nghị thật là không được tốt lắm. Đón đến, mang theo nồng đậm chất vấn thanh âm thì là từ Pích Kê thẻ xé tộc trưởng miệng bên trong truyền ra. Bây giờ Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần cung các thực lực tạo thành liên minh to lớn vạn phần. Diệt trừ quân vương điện chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này không chúng kiếm một chén canh lại chờ đến khi nào? Oscar tộc trưởng nói không sai. Hôm nay Thiên Thần cung liên minh rất tốt. Tiền đồ tràn đầy. Các ngươi LC Moss đại gia tộc cùng Dora gia tộc không muốn cũng liền thôi. Nhưng là cũng không cần thiết tới chi phối chúng ta những gia tộc này à? Chẳng lẽ lại các ngươi thật sự coi chính mình là đông đảo thế gia đứng đầu? Chúng ta muốn cho các ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha, nói không sai, chấm ngoặc kép, đúng thế, chấm ngoặc kép, trong phòng hội nghị nhấc lên một mảnh tiếng phụ họa. Đây chính là các ngươi đáp án. Ta hy vọng các ngươi tự mình lựa chọn đường. Quỳ cũng phải đi đến. Nghe vậy, A Phi trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dora Nigeria. Mở miệng cười, Nigeria, chúng ta đi thôi. Dora Nigeria gật gật đầu. Tại mọi người vô cùng hoảng hốt trong ánh mắt cùng A Phi tiêu sái ung dung quay người rời đi. Cái này, dạng này liền đi. nhìn lấy cái kia không có chút nào lưu luyến rời đi A Phi cùng Dora Nigeria. Mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc tới. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới A Phi cùng Dora Nigeria vậy mà liền rời đi như thế. Dựa theo phương pháp bọn họ không phải muốn theo mọi người phân tích giải thích. Sau đó lại chậm rãi khuyên giải khuyên bảo bọn họ A. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ong ong ong, chấm ngoặc kép, sau một khắc, ngây người tại hiện trường mọi người trong túi quần điện thoại di động lại là tại lúc này không? Hẹn mà cùng vang lên. Khi bọn hắn nhìn điện thoại di động lên phát đến tin tức, trên mặt đều là nhịn không được hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này sao có thể? Tyron giết tiến luân hồi chi thành tổng bộ diệt đi đông đảo thần vệ. Đem Nguyệt Quang chi thần Diana cùng kiếm ma Kaido đánh thành người thực vật. Hắc Hải lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu bị công phá. Ác ma pháp sư Pun, Titan chi thần Pierce, Hắc ám chi thần áp các đông đảo cường giả toàn bộ ngã xuống. Trảm sát giả Tyron, chấm ngoặc kép, nhìn điện thoại di động lên tin tức. Ở đây tất cả mọi người đều là hoàn toàn sửng sốt. A Phi thiếu chủ, Nigeria tiểu thư, các ngươi chờ một chút. Chúng ta thay đổi chủ ý. Nháy mắt sau đó, mọi người tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần hướng về đại sảnh bên ngoài đuổi theo. Thế nhưng là, khi bọn hắn đuổi theo ra đại sảnh thời điểm, nơi nào còn có A Phi cùng Dora Nigeria thân ảnh. Mọi người đứng chết chân tại chỗ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Thân thể nhịn không được run một cái. Tại trong đầu của bọn họ không tự chủ được quanh quẩn A Phi lời nói tới. Ta hy vọng các ngươi tự mình lựa chọn đường. Quỳ cũng phải đi đến. Theo luân hồi chi thành tổng bộ chỗ chuyện phát sinh cho hấp thụ ánh sáng. Theo Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm bị công phá. Ác ma pháp sư Pun, Titan chi thần Pierce, Hắc ám chi thần áp các chư thần cấp cường giả thậm chí bát ma cấp cường giả vẫn lạc. Toàn bộ Hắc ám thế giới đều ở vào tuyệt đối trong rung động. Tyron tên càng là truyền khắp tứ hải. Trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Nguyên bản đông đảo đối với Hắc ám chi chiến không chút nào xem trọng Lam Phong gia tộc thế lực đều. Là bị Tyron cái này hai đại thiết huyết thủ đoạn chỗ rung động thật sâu. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được chính mình là bực nào khinh thường cái kia được xưng là Tyron. Nam nhân, mà tại vô số người vì quân vương điện cái này một hệ liệt hành động cảm thấy rung động. Vì cái kia gọi là Tyron nam nhân sở tác sở vi cảm thấy giật mình bội phục thời điểm. Thân là cái này một hệ liệt sự kiện nhân vật chính Tyron cùng quân vương điện đông đảo liên minh. Thành viên thì là đã trở lại Ngọa Long Chi Thành. Tại Ngọa Long Chi Thành trong đại điện, quân vương điện, quỷ thần điện, thời gian thần điện các đông đảo cường giả đều là không khỏi hội tụ vào một chỗ. Lít nhà lít nhít cường giả đem chọn cái đại điện chiếm đầy. Một cỗ hùng hồn khí tức thì là thỉnh thoảng địa từ mọi người tại đây trong thân thể khuếch tán mà ra. Ở trong đại điện mặt nhấc lên một cỗ vô hình kình phong tới. Quân vương điện từ Tyron Lam Phong chỗ khống chế chủ đạo gần nhất cái này một hệ liệt nhằm vào Hắc. Mà điện cùng thiên thần cung liên minh hành động có thể nói là cực kỳ thành công. Đối thiên thần cung cùng Hắc mà điện liên minh bọn họ tạo thành trước đó chưa từng có đả kích cùng. Cự đại trùng kích. Khiến cho đến bọn hắn tổn binh hao tướng, tổn thất trọng đại, lần này Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh bọn họ một lần tổn thất ác ma pháp sư Pun vị. Này bát ma cấp cường giả, Titan chi thần Pierce, Hắc ám chi thần áp hai tên 12 chư thần cấp cường giả. Còn có lấy Sazira Titan tam huynh đệ cầm đầu đông đảo thần vệ cấp cường giả. Tổng cộng ước chừng hơn 10 người. Dạng này tổn thất có thể nói là to lớn tới cực điểm. Đối với bất kỳ một cái nào thế lực to lớn tới nói đều là thương cân động cốt. Mà lại thú liệp chi thần Diana cùng kiếm ma Kaido bị Tyron Lam Phong trọng thương. Lại thêm lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm hai người rời đi. Có thể nói là trọn vẹn suy yếu Hắc Ma Điện cùng thiên thần cung liên minh chỉnh một chút một phần. Tư tổng thể thực lực. Cái này cũng khiến cho Lam Phong bọn họ đối với biển đen chiến thắng tính toán trở nên càng thêm to lớn, càng thêm tràn đầy lòng tin. Đương nhiên, trong này cũng là tràn đầy hung hiểm. Nếu như không phải Lam Phong kịp thời đuổi tới Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm, chỉ sợ lần này quân vương điện bọn họ nhằm vào Hắc Hải lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu hành động liền phải cắm. Dù sao ác ma pháp sư Pun cùng Titan chi thần Tiết hai người thật sự là quá mạnh. Cho dù là Hắc Long cùng thời gian chi thần Cronus hai người đuổi đi cứu viện chỉ sợ cũng không có chút nào phần thắng có thể nói. Dù sao đến sau cùng ác ma pháp sư Pun đã trở thành không phải người tồn tại. Nếu không phải Lam Phong có được Long Hoàng giao gam, khiến cho hắn thực lực đề bạt, chỉ sợ sau cùng hắn phải giải quyết rơi ác ma pháp sư Pun còn đem muốn hao phí rất nhiều thủ đoạn. Mặc dù là như thế, cái này một dãy chuyện có thể nói Lam Phong bọn họ cũng là đại hoạch toàn thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.